Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1492, đó cũng chỉ là cái đệ đệ. Bộ phận ý thức nhìn một chút chính đang thôn phệ thần hồn cổ hoàng. Ngu xuẩn, ta thao túng tinh không nhiều năm như vậy, ý thức đã sớm thành vô số cỗ, không cách nào triệt để dung hợp. Cái này mặc dù là một tai họa ngầm, nhưng là cũng là năng lực đặc thù. Chỉ cần không tiêu diệt ta tất cả ý thức, liền không khả năng giết được ta. Bộ phận kia thần hồn liền đưa cho ngươi. Dù sao ngươi cũng sống không nổi nữa. Hắn kéo tới hiện tại, một là không cam tâm muốn giãy giụa một lần. Hai là bởi vì cần một cái thời cơ thích hợp. Dù sao hắn muốn chạy trốn, đương nhiên phải có một kẻ chết thay mới được. Cổ hoàng cách làm, mặc dù có chút vượt quá hắn sở liệu, nhưng không tính quá mức khó có thể tiếp nhận. Hắn qua nhiều năm như vậy, nếu như một lần thất bại đều không tiếp thụ được, bị tiền địa hoàng ám sát cái kia mấy lần, tâm tính đã sớm hẳn là hỏng mất. Nhân sinh thua không đáng sợ, cũng hoặc là không thể tránh né. Trọng yếu là đầy đủ có thể bò dậy nghị lực. Tâm lý của hắn tố chất cực cao. Tam hoàng chi sư ý thức mượn nhờ thiên hoàng đại đạo bỏ chạy. Cổ hoàng thuận lợi nắm giữ thân thể. Thần hồn kém chút đau đến tịch diệt. Nhất thời minh bạch tình huống trước mắt. Khó trách tam hoàng chi sư nói mình coi như là cướp đi hắn lực lượng. Cũng sống không nổi. Cái này mẹ nó căn bản không phải cầu hay không quấn vấn đề. Đây hoàn toàn là toàn thân bị trói, rơi xuống vách núi, bất lực giãy giụa, chỉ có thể chờ đợi chỗ trông cậy trong nháy mắt đó. Cổ hoàng cảm thấy a, ngươi tam hoàng chi sư nói đến nghiêu bức như vậy, danh xưng cái gì tam hoàng chi sư, hoàng giả đều đang ngươi dưới sự thao túng. Càng là một cái kế hoạch chuẩn bị nhiều năm như vậy. Mặc dù có thể là nửa đường bị người quấy rầy rồi. Không thể dựa theo cố định kế hoạch tiến hành. Nhưng hẳn là cũng chênh lệch không xa. Nhưng bên ngoài đây là cái quỷ gì tình huống. Bản hoàng thân thể đều bị ngươi chơi hỏng. Cho là ngươi khống chế phía dưới. Khả năng tình huống sẽ tốt một chút. Không có nghĩ rằng ngươi tao ngộ so bản hoàng còn thảm a. Thể nội mấy cỗ lực lượng xông ngang đi loạn, đầu tiên là âm dương nhị khí mất cân bằng, ngay tiếp theo lực lượng khác cũng sinh ra biến số, chư vị, hợp tác, ở hắn trưởng khống lấy thân thể, vừa định muốn cáo chi đám người, tam hoàng chi sư đã bị mình tiêu diệt, hợp tác vui vẻ thời điểm, thân thể lại nghênh đón nổ kịch liệt, kinh khủng khí lưu, quét sạch bốn phương tám hướng. Lâm Phong đám người phi tốc lui lại, lần này bạo tạc, lực lượng cảm giác 10 phần. Lâm Nhược Vũ một đã sớm chuẩn bị xong trận pháp, đỡ được cái này kinh khủng một đòn. Tinh thần không ngừng chấn động, trận pháp lung lay sắp đổ. Mặc dù có quá độ rút ra lực lượng nguyên nhân, nhưng là một kích này chỗ kinh khủng, cũng là nguyên nhân trọng yếu. Cái này bị giằng co vô số lần hoàng giả thân thể. Cuối cùng hoàn toàn nổ tung, Lâm Phong móc móc lỗ tai nói, vừa rồi, hắn có phải hay không đang kêu cái gì? Cầu hợp tác, mơ mộng hão huyền, làm sao có thể đáp ứng điều kiện này? Ta đây mang nhà mang người không dễ dàng, trên dưới đều có người, hoặc là cùng chết, hoặc là cùng một chỗ sống, không có thương lượng, Liễu Tiêu Tiêu khẽ nói. Không biết là tam hoàng chi sư không có la xong, vẫn là bản thân không có nghe rõ, dù sao nàng liền nghe được hợp tác hai chữ, không có cửa đâu, Tần Quốc cả một nhà người, nàng niên kỷ cũng không lớn, phía trên có cha, phía dưới có đệ đệ, tương lai còn dự định sinh mấy cái tiểu hài tử, nhìn xem có thể hay không đánh một đánh lão đại hậu nhân, rửa sạch một lần sỉ nhục. Nhân sinh đã sớm hoạch định hoàn mỹ, làm sao có thể đáp ứng loại kia yêu cầu. Lâm Phong nhún vai, đích thật là không có khả năng hợp tác tính. Lại nói ngươi đều bộ dáng này, còn có cái gì tốt hợp tác? Hắn phân phó Lâm Nhược Vũ nói. Nói không chừng hắn thần hồn còn có thể sống sót. Vận dụng tiểu linh đang a. Không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp đem hắn dung chết. Đối cái này Tam Hoàng Chi Sư người này không có gì tốt khách khí. Đại khái là bởi vì bản thân cùng tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng có quan hệ. Có thể là hậu nhân của bọn họ. Lâm Phong đối cổ hoàng khả năng còn có chỗ trống vãn hồi. Đối Tam Hoàng Chi Sư chỉ có một chữ. Giết. Khụ khụ khụ. Kinh khủng lực trùng kích nói. Có trời mới biết cổ hoàng hao phí bao nhiêu khí lực mới có thể ở loại tình huống này phía dưới. Bảo toàn bản thân thần hồn hoàn chỉnh bỏ chạy. Cái này còn phải nhờ có thôn phệ Tam Hoàng Chi Sư thần hồn. Để cho hắn thần hồn tiến một bước tăng cường. Nếu không thì chỉ có ngỏm củ tỏi. Lão già, ta cho là ta lẫn vào đủ thảm. Không nghĩ tới ngươi lẫn vào so với ta còn thảm. Khó trách nói ta không sống nổi. Cái này mẹ nó có thể còn sống sót mới gặp quỷ. Ngươi rõ ràng là muốn để cho ta tới cho ngươi kết thúc công việc a. Cổ hoàng oán trách. Có thể thấy vừa rồi đã đến lui không thể lui cấp độ. Vừa vặn bản thân đoạt lại thân thể. Liền nghênh đón. Thương lượng khả năng đều không có. Cũng may thần hồn hoàn chỉnh. Chí ít còn có nói chuyện khả năng. Chư vị, hắn vừa muốn mở miệng, chợt nghe trong tinh không này truyền đến thanh thúy chuông lục lạc tiếng vang. Tuyệt vời thanh âm, làm cho không người nào có thể tự kềm chế, không kiềm hãm được đắm chìm vào. Hắn lập tức nói không ra lời, cũng không muốn nói chuyện, chỉ muốn lắng nghe cái này đột nhiên nghĩ đến tươi đẹp thanh âm. Thật đẹp, đẹp đến mức giống như là muốn thăng thiên đồng dạng. Cổ hoàng không kiềm hãm được cảm thán. Trên thực tế hắn thần hồn không ngừng sóng gió nổi lên. Thần hồn vốn chính là một loại huyền diệu năng lượng trạng thái. Bây giờ mặt ngoài văng lên gợn sóng. Một tầng che lại một tầng. Lâm Phong đám người rõ ràng có thể cảm giác được trung tâm vụ nổ phạm vi. Có kinh khủng lực lượng chấn động. Không khỏi không cảm khái một tiếng. Tam Hoàng Chi Sư chính là khủng bố, kinh khủng như vậy thần hồn, dù là không có nhục thân, đều có thể phát huy ra thực lực nhất định. Lâm Nhược Vũ hai tay không ngừng lung lay, cảm giác tay đều dao động mềm, sửng sốt không giải quyết được đối phương. Giúp ta một chút, Lâm Nhược Vũ cố hết sức nói, tiểu linh đang không là thuần túy dao động, mà là phải lấy lực lượng khu động. Nàng bản thân thực lực liền không mạnh, gặp được cái thần hồn biến thái như vậy, thế mà thoáng qua liền hút hết thân thể lực lượng. Lâm Phong cũng hít khí lạnh, Tam Hoàng Chi Sư lực lượng thần hồn, thế mà khủng bố tới mức như thế. Tế ra đến, Lâm Phong dặn dò, Lâm Nhược Vũ gật đầu, đem tiểu linh đang tế ra ngoài. Lâm Phong đám người cùng nhau động thủ, lung lay tiểu linh đang. Khiến cho nó kéo dài phát ra âm thanh khủng bố. Cổ hoàng ý thức thế mà ngây dại ra. Thần hồn thoạt nhìn cũng bắt đầu đục ngầu. Bị một tầng tầng đung đưa đi lực lượng. Thế mà bắt đầu suy yếu lên. Mỗi lần thanh âm truyền đến. Cũng có thể làm cho hắn thần hồn suy yếu mấy phần. Lâm Phong đám người hợp lực lay động. Uy lực càng khủng bố hơn. Một tiếng truyền đến. Cổ hoàng thần hồn triệt để nổ tung. Thế gian lại cũng không tồn tại cỗ này ý thức. Cái này không thấy. Lâm Phong sững sờ nói. Hắn rõ ràng cảm giác không thấy có thần hồn tồn tại. Toàn bộ tinh không đều tĩnh lặng lại. Có loại đặc biệt cảm giác không chân thật. Đám người còn có chút thật không dám tin tưởng. Tam Hoàng Chi Sư cứ như vậy không thấy. Cổ hoàng đây. Liễu Tiếu Tiếu hỏi. Lâm Phong lắc đầu, thân thể không thấy, thần hồn đào thoát, rõ ràng chỉ có một người khí tức. Tam Hoàng Chi Sư lực lượng thần hồn quá mạnh, cổ hoàng hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, nếu không phải là hắn lâm thời hỗ trợ. Lâm Phong đám người không dám nói nhất định sẽ thua, nhưng là nhất định sẽ nếm chút khổ sở a. trước mắt đám người hiện tại trạng thái đều là không tốt. Xuất đạo nhiều năm như vậy, mọi người cùng nhau mệt đến cái dạng này, hẳn là còn là lần đầu tiên. Lâm Phong kỳ thật cũng bất quá là gắng gượng, bởi vì hắn là tất cả mọi người hy vọng, tuyệt đối không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể lộ ra mảy may dáng vẻ mệt mỏi. Hoàng giả là dựa vào, giờ phút này mới là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thi chau mày, bắt đầu thử nghiệm đem Thiên Hoàng Đại Đạo đặt vào Thiên Mệnh Đại Đạo hệ thống. Khẳng định cổ hoàng vấn đề sinh tử, dùng phương pháp này trực tiếp nhất, nếu như Tam Hoàng Chi Sư không triệt để chết đi, gãy Thiên Hoàng Đại Đạo tiếp theo, cũng có thể để cho hắn thiếu một phần ỷ vào. Thiên Hoàng Đại Đạo mất đi hoàng giả cầm giữ, lấy Diệp Thi bây giờ trạng thái, tiến bộ thần tốc, có thể nói tiến triển cực nhanh. Thiên Mệnh Đại Đạo cũng bắt đầu có hành động, cái này cùng năm đó Tiêu Cửu Y nhận thua nhường đường. Cùng Ma Hoàng bị hắc sắc kiếm hồn uy hiếp, cưỡng ép đem Địa Hoàng Đại Đạo đặt vào Thiên Mệnh Đại Đạo khác biệt. Đây coi như là hắn lần thứ nhất chủ động xuất kích. Thu nạp Thiên Hoàng Đại Đạo, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Diệp Thi thậm chí có thể khẳng định nói, cổ hoàng chết rồi, hẳn là bị Tam Hoàng Chi Sư cắn nuốt mất. Dù sao lấy hắn cái kia thần hồn cường độ, tuyệt đối nghiền ép hoàng giả cấp độ. Có thể Tam Hoàng Chi Sư sức mạnh to lớn, nhưng là cường đại hơn lại là thần hồn, ý thức lực lượng. Những năm gần đây, hắn làm khống chế tinh thần đại trận, đem bản thân ý thức phân ra đi, làm được thường nhân không dám tưởng tượng sự tình, cũng khiến cho bản thân lực lượng tăng vọt. Tuy nói làm như vậy có thể có chút tai họa ngầm, nhưng cường đại là không thể nghi ngờ. Cổ hoàng có thể chống nổi lâu như vậy, đã ngoài dự liệu của mọi người. Lâm Nhược Vũ đám người bắt đầu kết thúc công việc phân đoạn. Trận chiến này sẽ tinh không làm cho loạn thất bát tao. Không biết có bao nhiêu người gặp nạn, tinh thần phía trên người giống như nghênh đón tận thế. Kinh lịch tuyệt đối có thể thổi bên trên vô số năm. Tỉ như mỗi năm tháng nào ngày nào, tinh thần trải qua linh khí khôi phục, sau đó mạt pháp thời đại, lại linh khí khôi phục, không ngừng tuần hoàn, thậm chí không ít tinh thần chuyển vị. Trong tinh không có cường đại lực lượng tán giật mà ra. Mọi thứ đều hiện lộ rõ ràng mấy ngày nay không bình thường. Lâm Phong nhìn chung Thiên Mệnh Đại Đạo, phát hiện Nhân Hoàng Đại Đạo cùng Địa Hoàng Đại Đạo tàn phá không chịu nổi. Đã tiêu hao hết sức mạnh của bản thân, không khỏi thở dài. Hai người kia, một cái coi là phụ thân của mình, một cái coi là mẹ của mình a. Đáng tiếc từ đầu tới đuôi đều không có thể chân chính gặp được một lần. Nhân sinh hơi có vẻ tiếc nuối. Mấy lần gặp lại đều là lấy kỳ quái trạng thái xuất hiện, hoặc là kiếm hồn kéo theo lực lượng, hoặc là từ kiếm hồn ẩn giấu ký ức, thậm chí là Nhân Hoàng Đại Đạo bên trên ghi lại lịch sử. Lúc kia Lâm Phong cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới hai người này sẽ cùng bản thân có quan hệ. Thế nhưng là liền tại bọn hắn ý thức sau cùng hiện lên thời khắc, Lâm Phong lại toát ra ý nghĩ thế này. Tăng thêm đủ loại bằng chứng, cũng có thể xác định điểm này. Tỉ như mình là ở thiên giới xuất thân, hai tử lại không hiểu có thể cầm tới ma giới truyền thừa. Lâm Phong tâm tình có chút bực bội. Liễu Tiếu Tiếu thần hồn vỗ vỗ hắn, cùng một chỗ đứng ở trên Thiên Mệnh Đại Đạo, nắm chặt hai tay, an ủi Lâm Phong. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, bỗng nhiên nhướng mày nói, không tốt, lui ra ngoài. Nói xong, Lâm Phong lôi kéo Liễu Tiếu Tiếu rời khỏi Thiên Mệnh Đại Đạo. Theo Thiên Hoàng Đại Đạo tới gần Thiên Mệnh Đại Đạo, cơ hồ muốn bị dung nhập chỉnh cá thể hệ bên trong. Nếu như Tam Hoàng Chi Sư vẫn còn, liền xem như đoạt xá đi ra, đó cũng chỉ là cái đệ đệ bị áp phế tồn tại. Nhưng hiện tại khác biệt, Lâm Phong phát giác được có không tầm thường lực lượng, có đồ vật đến đây. Lâm Phong nhắc nhở đám người, Đây là lực lượng gì? Thậm chí ngay cả Thiên Hoàng Đại Đạo đều muốn nạp làm chính mình dùng. Thiên Hoàng Đại Đạo bên trên có thanh âm tán giật đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.